Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 13 giờ 13, đi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, chú Ái Mai lập tức đồng ý. Yến Đình ạ, cháu đi thăm Vân Quân rồi. Thằng bé nhất định sẽ nhận ra cháu tốt như nào. Cháu ấy à, chung quy vẫn là con dâu nhà họ Tăng nhà thím thôi. Nghe xong lời này, Tô Ngọc Đình yên tâm. Tô Yến Đình vẫn không có đầu óc như vậy. Trong lòng chắc chắn còn vương vấn Tăng Vân Quân. Nên định đi thăm anh ta rồi ra sức níu kéo đây mà. Với cái tính cách hay gây chuyện đó của chị ta, anh A Quân vốn là người có trách nhiệm chỉ chọn mình mà thôi. Tô Yến Đình lại nói với vẻ không chút khách sáo. Cháu đi thăm người ta, dù sao cũng phải có chút lợi lộc nào đó chứ nhỉ. Cháu cần làm một bộ đồ mới, phải ăn mặc thật xinh đẹp mới tới đó được. Chu Ái Mai cười nói. Được, cháu cầm hai thép vải này đi may quần áo đi, coi như thím tặng cháu. Tô Yến Đình nói tiếp, em gái Ngọc Đình của cháu cũng cần làm một bộ. Tô Ngọc Đình lắc đầu, tỏ ra thẹn thùng nói, anh A Quân gửi một bộ quân trang về cho em rồi. Anh ấy bảo em mặc quân trang chắc chắn sẽ rất đẹp. Tới lúc đó em sẽ mặc quân phục gặp anh ấy. Tô Yến Đình nói, được rồi, vậy chị sẽ làm hai bộ. Tự dưng hời thêm một bộ, ngu gì không lấy. Cháu phải làm hai bộ quần áo thật đẹp. Tới lúc đó Tăng Vân Quân thấy cháu. Sợ là nhìn chăm chăm không rời được mắt ấy chứ, đàn ông đều vậy cả mà. Tô Ngọc Đình thẹn thùng, Tô Yến Đình cũng vờ thẹn thùng cuốn lọn tóc mình. Không phải giả làm bông hoa trắng khiến người khác buồn nôn ư, ai mà không biết làm chứ. Lúc trước ngày nào Tô Ngọc Đình cũng châm chọc, ngấm ngầm lẫn công khai khoe khoang để ký. CS thích chị gái ruột, cô ta làm người khác ghê tởm thế nào, cô sẽ đáp lại như thế. Cô rất muốn thử cảm giác được làm nữ hoàng drama chuyên tạo sóng gió. Trước khi xuyên sách, Tô Nhiên có bố mẹ làm giáo sư, cực kỳ coi trọng quy tắc, gia giáo nghiêm khắc. Bọn họ hy vọng bồi dưỡng được một cô con gái tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục. Từ nhỏ thành tích học tập của cô đã luôn xuất sắc, cô được học đàn dương cầm, học múa cổ điển nuôi dưỡng nên khí chất dịu dàng vô hại. Cô xinh đẹp, mỹ lệ, sạch sẽ, đi theo con đường bố mẹ trải sẵn. Đó là học đại học sư phạm, thi biên chế giáo viên, khiến cô bám cảnh cao, gả cho con nhà quyền quý, làm vợ hiền chăm chồng dạy con. Tô Nhiên của 23 tuổi trở thành giáo viên tiểu học thành phố. Xinh đẹp, bằng cấp xuất chúng, công việc có thể diện, làm giáo viên còn được nghỉ đông và nghỉ hè, tiện cho việc chăm sóc gia đình, khiến cô thành cô gái được hoan nghênh nhất thị trường xem mắt. Cách chương.